Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 517, chương 520, thôn thiên chi miệng. Hai canh, vượt quá dịch thu ngoài ý liệu, theo hắn dẫm trận tại chỗ tiến lên, người kia cư nhiên đối với hắn lên tiếng, hiện có viên giày 5 thước, hai chuột đối với mặc, đại chuột ngày 1 thước. Tiểu chuột cũng 1 thước, đại chuột ngày tự lần, tiểu chuột ngày tự nửa. Hỏi, phanh, thích ếch như ồ ồ thừa trọng trụ nện ở nhân hình sinh vật vốn có vị trí. Nhưng là ở đó cũng không có huyết nhục tràn ra, mà là có một cỗ khói nhẹ từ bên trong dâng lên. Hư ảnh, hóa thân, hoặc là linh thể, dịch thu nhăn nhíu mày. Tại phát hiện võng mạc thượng không có xuất hiện tân đánh chết nhắc nhở. Hắn bài trừ linh thể tính khả năng. Dịch thu là một cái tuân theo trật tự người. Thế nhưng loại này trật tự là do bản thân hắn giá trị quan. Thế giới quan sở không ngừng hình thành. Đồng thời theo hắn lịch duyệt cùng tầm mắt đề thăng sở tu đang trật tự. Cho nên tại phát hiện đối phương ý chí ba động bên trong ẩn hàm ác ý. Dịch thu trực tiếp chính là đánh đòn cảnh cáo. Dịch thu nhìn quanh bốn phía một cái. Không có bất kỳ sinh vật dấu hiệu. Tất cả núi rừng đột nhiên tựa hồ trở nên an tĩnh lại. Hoặc là nói có loại nào đó áp lực năng lượng trận dần dần tại trong núi rừng khuếch tán ra. Suy nghĩ một chút, dịch thu kiềm chế ở sử dụng đất dung núi chuyển xúc động. Bởi vì tại hắn chuẩn bị sử dụng đất dung núi chuyển thời điểm. Rõ ràng tay ếch hướng hắn phản hồi cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm cảnh bày ra. Có lẽ ngọn núi này bên trong tồn tại loại nào đó càng thêm nguy hiểm sinh vật. Lại có lẽ là đất dung núi chuyển hội gây ra một ít nguy hiểm sự kiện. Nói ngắn lại, dịch thu quyết định đi trước thăm dò một sóng. Bước qua hắn dùng thích ếch đập chết cái kia kỳ quái nhân hình sinh vật mới xuất hiện hố. Dịch thu phát hiện phía trước cư nhiên xuất hiện một mảnh uốn lượn mà khúc chiết đường núi. Đường núi nhìn lên có chút thô ráp, như là loại nào đó sinh vật dùng móng vuốt cứng rắn địa đào ra. Phía trên có đại lượng rõ ràng bén nhọn vết cào. Bất quá kỳ quái hơn là dịch thu cũng không có tại trên đường núi thấy được bất cứ sinh vật nào đi. Qua ấu vết, hơn nữa tràn ngập một cỗ xua không tan tử vong khí tức. Dường như này đường núi cũng không phải là vì vật sống sở chuẩn bị. Dịch thu suy nghĩ một chút, trực tiếp sử dụng huyết mạch năng lực, bất hoặc chủ sử dụng hiệu quả, nhất thời. Thế giới trong mắt hắn bày biện ra mặt khác một phen cảnh tượng. Dịch thu nhìn về phía trước thông thiên lên kim sắc quang trụ cùng với càng thêm nồng nặc hắc sắc. Quang trụ, dịch thu không chần chờ. Trực tiếp bước trên này quỷ dị địa đường núi liền hướng phía trước di động. Thân núi vô cùng dốc đứng. Đường núi tự nhiên kế tiếp trở nên vô cùng gian nguy. Bất quá đối với dịch thu mà nói, loại này con đường sẽ không so với tại mãng hoang sơn trong rừng mở ra suốt một mảnh tân con đường. Càng thêm tốn sức, chẳng biết tại sao, bốn phía không được có quái vật đánh lén. Một cỗ âm lãnh khí tức bắt đầu ăn mòn lấy dịch thu làn da. Anh, vừa lúc đó, phía trước trong sơn đảo bắt đầu xuất hiện một ít du đãng linh thể. Các nàng hình thái trả lại bảo lưu lấy khi còn sống bộ phận trạng thái. Ống tay áo nhẹ nhàng quần áo phong cách cho thấy các nàng khi còn sống sở quy thuộc văn minh. Dịch thu đối với cái này ngược lại cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vô luận là chiến dịch danh xưng hoặc là loại chăn cự mãng xuất hiện đều rất rõ ràng về phía hắn cho. Thấy này một tin tức, vị diện này nền tảng. Hoặc là nguyên ở hắn chỗ vật chất giới hư ảo diễn sinh. Hoặc là chính là cùng này đồng nguyên nhưng một phần của bất đồng hệ tinh bích văn minh vật chất. Giới kết quả, dịch thu đối với vật chất giới cổ đại quần áo không có cái gì quá lớn nghiên cứu. Tự nhiên cũng không thể nhìn ra những cái này linh thể khi còn sống có hay không có đối ứng hắn vật. Chất giới triều đại. Bất quá liền bề ngoài đến xem, đúng là có vài phần quen mắt a. Dịch Thu đối với cái này rõ ràng, càng nhiều địa còn là nguyên ở điện ảnh và truyền hình tác phẩm cùng với một ít hán phục kẻ yêu. Thích mềm mở rộng, Dịch Thu không để ý đến các nàng, trực tiếp từ giữa các nàng xuyên qua, khí lực lượng tràn ngập thân thể của hắn, những cái này yếu ớt linh thể còn chưa tới gần liền bị đẩy ra. Theo các nàng ai oán ánh mắt, đường núi phần cuối, một tòa nhìn lên vô cùng cổ xưa đình đứng vững lúc này. Một cái nhìn lên đơn bạc thân ảnh từ trong đình đi ra. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn, là một nhân loại nữ tính bộ dáng sinh vật. Thế nhưng cụ thể là vật gì chưa biết được. Tựu này cái chiến dịch vị diện tình huống đến xem, là không tồn tại thuần túy nhân loại. Cũng chính là... trước mắt nữ tính sinh vật là lấy loại nào đó biến hình các loại năng lực thu hoạch lấy người loại. Hình thái, bất quá Dịch Thu hơi hơi híp mắt, siêu phàm cảm giác trực giác không ngừng phản hồi suốt như châm đâm nguy hiểm cảnh bày ra. Mà rõ ràng tay ếch cũng đang không ngừng truyền lại nguy hiểm tin tức. Cứ việc Dịch Thu không thể cảm giác đến người này hình sinh vật sinh mệnh trận. Thế nhưng không thể nghi ngờ đây là Dịch Thu sở phải tìm siêu phàm sinh vật. Chúng ta 1879 năm, lại không nghĩ là như vậy không triển vọng chi tài. Thô lỗ, cá xác, lỗ mãng, nàng quay đầu nhìn xem Dịch Thu. Thanh âm tựa hồ mang theo lăng liệt nhiệt độ thấp, làm cho người ta có buộc chặt nút áo xúc động. Mặt nàng nhìn lên mang theo một loại vật chất giới khó có thể thông qua tân trang trồng chất xuất. Da hoa lệ, có một loại nguyên ở cốt tủy kiêu ngạo. Bất quá Dịch Thu cảm giác, cảm thấy gương mặt này cũng không giống là tự nhiên hình thành kết quả. Bởi vì nó quá hoàn mỹ cùng phù hợp. Nhưng đây chỉ là một loại trực giác. Dịch Thu đối với cái này cũng không có cái gì học thuật nghiên cứu. Bất quá ngươi là hắn tử tôn, ngươi muốn đánh trước một hồi lại nói. Dịch Thu chặt chẽ thích ách, sau đó nhảy lên, hắn ngược lại sẽ không bởi vì đối phương bất thiện ngữ khí cùng tràn ngập tính công kích ngôn ngữ sở chọc giận, càng sẽ không xoắn suýt cho người khác miệng thuyết minh. Tại hiện tại Dịch Thu xem ra, tâm linh ba động mới là càng thêm thuần túy, bản chất giao lưu. Nàng ý chí ba động bên trong mang theo phi thường mãnh liệt ác ý. Như vậy nàng ngôn ngữ liền không được có đủ bất cứ ý nghĩa gì. Phanh, thích ách trực tiếp nện ở nữ tính nhân vật sau lưng đình. Bắn tung tóe gạch đá mang theo nặng nề tiếng vang bắn tung tóe ra ngoài. Thế nhưng Dịch Thu không có ngừng lại. Hắn một bên nhắc tới thích ách, một bên dùng đệ tử cánh tay đối với bên cạnh chính là một cái hung mãnh địa nện búa. Hô, nện búa sản sinh phong áp đem mặt đất bụi đất thổi chúng xôn xao. Thế nhưng cái kia nữ tính nhân loại thân ảnh lại giống như tiêu thất. Vừa lúc đó, tất cả sơn mạch đột nhiên trở nên ảm đạm. Tất cả thiên không đều bao phủ tại một tầng sương mù xám bên trong. Nhật nguyệt tinh thần trong chớp mắt trở nên không rõ ràng lên. Ha ha ha, wow, một cái điên cuồng, giống như sấm rền tiếng cười xuất hiện ở bên trên bầu trời. Sau đó, âm trầm thiên không bỗng nhiên xuất hiện hai cái tản ra yếu ớt lục quang to lớn đèn lồng. Rất giật mình, người này bị thiên đạo coi trọng vô chi tiểu nhi, người bất quá là triều tịch tạo nên đầu sóng, gọng vó. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Nhưng ta muốn cảm tạ ngươi dùng ta dạ dày. Đột nhiên, như thiên băng địa liệt đồng dạng, sương mù xám chi một người trong đủ để nuốt hết một ngọn núi đồi miệng lớn dính máu từ bên trong. Duỗi ra, mà vừa lúc này, sáu cái như thân núi tráng kiện tay một mực địa bắt lấy nó. Hả? Tại vô song bảo tẩu gia trì đến lớn tiểu tự nhiên. Trực tiếp biến thành như người khổng lồ Dịch Thu phát ra đồng dạng to lớn tiếng vang đáp lại nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.